Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, uống máu chi chiến. Thanh thư kết quả, quét ngang các lộ thiên tài thanh niên, trong lúc nhất thời, lần nữa đốt toàn trường, mọi người kích động không thôi, còn có mấy người đồng dạng biểu hiện không tầm thường, quét ngang các lộ địch thủ. Không đến nửa canh giờ, to lớn trong sân, cũng chỉ còn lại có 10 cái thanh niên. Vòng tiếp theo bắt đầu, Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là vậy cường đại cảnh trung, hắn ở vào sân phía trước, cố ý phóng xuất ra cường đại chiến ý, hướng về Nguyệt Trung Thu nghiền ép mà đến. Đây là một loại không lời khiêu khích, Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn. Chỉ là nhìn lướt qua cảnh trung, cũng không chuẩn bị động thủ. Cảnh thống lĩnh, cảnh trung sợ rằng phải độc chiếm vị trí đầu, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng. Bỗng nhiên, Tiềm Long Thánh Hoàng mở miệng, hướng về phía một bên cảnh hồn nói ra. Cảnh hồn nhìn con của mình, thấp giọng nói, đó là Thánh Hoàng tử chưa xuống trận. Tính toán ra, năm nay cũng không sai biệt lắm đến uống máu chi chiến rồi a. Nói đến đây, cảnh hồn trong giọng nói xuất hiện một tia chấn động, là kích động, cũng là một loại vinh quang cảm giác. Tưởng tượng năm đó, người ta uống máu chi chiến, chỉ chớp mắt, lại muốn xem chúng ta hậu bối lần nữa đối chiến. Thời gian cực nhanh, người ta không chịu nhận mình ra cũng không được. Tiềm Long Thánh Hoàng tựa hồ có chút cảm khái, ở nhớ lại đi qua, Thánh Hoàng nói quá lời, thuộc hạ không dám nói lão, chỉ cần Thánh Hoàng ra lệnh một tiếng, thuộc hạ tự nhiên cúc cung tận tụy. Cảnh hồn chắp tay, ngữ khí âm vang, có không thể nghi ngờ kiên quyết. Uống máu chi chiến là Tiềm Long Hoàng triều một hạng truyền thống, mỗi một thời đại Thánh Hoàng tử cũng sẽ ở đặc định một năm cùng cảnh ra đời sau một trận chiến, hình thành uống máu minh, mà bọn họ cũng chính là ngầm thừa nhận đời sau Thánh Hoàng. Cùng hộ long vệ tổng thống lĩnh, Đồ Phóng thấy được Nguyệt Trung Thu mấy người nghi hoặc, lập tức truyền âm vì mấy người giải thích, thì ra là thế, cái kia mỗi một lần cũng là cảnh ra về sau sao? Nguyệt Trung Thu hỏi. Tiềm Long Hoàng triều truyền thừa hơn mấy vạn năm, sẽ hay không có ngoại lệ, cũng không phải là như thế. Mọi người đều biết, cảnh ra đời 9 anh linh, đến cảnh hồn thế hệ này, đã là đời thứ 10, biểu thị bọn họ, đã trải qua 10 đời uống máu chi chiến, bây giờ cần trải qua lần thứ 11, Đồ Phóng tiếp tục truyền âm, ngay sau đó lại nói, từ khi cảnh ra tiên tổ, người thứ nhất hoành không xuất thế, lực áp đương thời một năm kia, cảnh gia liền lại cũng không có suy sụp qua, mỗi một thời đại đều cực kỳ cường đại, cho nên, bây giờ hộ long vệ, lại trở thành cảnh gia quân. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, vô luận là trước mặt cảnh hồn, vẫn là có thù với hắn cảnh trung, cũng là vô cùng tồn tại cường đại, ngươi nói một chút. Sẽ có hay không có uống máu chi chiến lúc hoàng tộc hậu duệ không địch lại cảnh ra đời sau tình huống? Nhan Đồng hứng thú tùy ý hỏi một câu. Đương nhiên là có, hơn nữa còn không chỉ một lần. Đồ Phóng mở miệng, bất quá đến cuối cùng kết quả không ngoài dự tính, hoàng tộc hậu duệ thực lực sẽ nhanh chóng vượt qua cảnh ra người. Cái này tựa như là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì cảnh gia người cũng cực kỳ cường đại, như thế nào tùy tiện bị người đuổi kịp, sau đó hất ra khoảng cách. Đồ Phóng lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu mấy người không hẹn mà cùng nói, trong hoàng cung cái kia một chỗ bí địa, chỗ kia bí địa sẽ cùng Long Giác có quan hệ sao? Nguyệt Trung Thu tự nói, dựa theo Đồ Phóng nói tới, hoàng tộc hậu duệ thực lực tăng vọt nguyên nhân, rất có thể đến từ bí địa hoặc là Long Giác. Tốt, không hổ là cảnh gia về sau, có lực áp cùng thế hệ chi khí phách. Đột nhiên, tiếng hô rung trời, tiếng vỗ tay như sấm động. Chỉ thấy, Thanh Thư đối mặt cường đại cảnh trung, không thể không lựa chọn nhận thua. Đường kính 300 trượng hình tròn sân bãi phía trên, to lớn cảnh trung độc lập, hưởng thụ tiếng hoan hô cùng tiếng ca ngợi. Đây là một vinh quang to lớn, là cảnh gia lịch đại đến nay trọng yếu nhất thời khắc một trong. Cảnh Hồn dường như hài lòng gật đầu một cái, sau đó đột nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, Cảnh Trung, uống máu chi chiến tiến đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái gì, năm nay muốn cử hành uống máu chi chiến sao? Thần bí nhất Thánh Hoàng tử muốn ra tay, lập tức. Toàn trường sôi trào, tiếng gầm rung trời, đám người cho rằng hoàn tất, không nghĩ tới, chân chính màn kịch quan trọng mới bắt đầu. Một trận chiến này, cơ hồ có thể nói là Tiềm Long Hoàng triều nhất chú mục một trận chiến. Cũng là trọng yếu nhất một trận chiến, thông qua uống máu chi chiến, bọn họ có thể nhìn thấy tương lai Tiềm Long Hoàng triều trưởng khống giả thực lực. Đây là đối tương lai ước mơ. Từ ta giáng sinh ở cảnh gia một khắc này, ta liền chuẩn bị xong. Cảnh trung hét lớn, tiếng chấn động trời cao, vô hình chiến khí phóng lên tận trời. Đây là một loại kiên quyết, càng là đối với thực lực mình tự tin. Tiềm Long cũng chiến khí tràn ngập, trong hai con ngươi dị tượng cảnh gia kinh khủng, có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Bất quá, ở uống máu chi chiến phía trước, ta muốn đánh bại Đại Hoang Vương, nói cho người đời, Tiềm Long Hoàng triều Nam Nhi chưa bao giờ yếu tại bất luận kẻ nào. Cảnh Trung bỗng nhiên lời nói, xoay chuyển, hai đạo ánh mắt giống như thiên đao một dạng sắc bén. Trực tiếp xuyên thủng hư không, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, Cảnh Trung sư huynh, tráng ta Tiềm Long chi huy, Cảnh Trung so với phụ thân hắn cùng tuổi thời kỳ còn cường đại hơn. Tuyệt đối có thể đánh bại Đại Hoang Vương. Đại Hoang Vương được cho cái gì? Bất quá là ở cằn cỗi cực hoang chi địa thoạt nhìn đột xuất một điểm mà thôi. Nếu đụng tới thiên tài chân chính, không bị chém giết tại chỗ cũng không tệ rồi. Đánh bại Đại Hoang Vương. Đánh bại Đại Hoang Vương. Tiềm Long con dân cơ hồ toàn bộ đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Vì Cảnh Trung hò hét trợ uy. Ở uống máu chi chiến phía trước, đánh bại tuyên bố hiển hách Đại Hoang Vương, tuyệt đối là một kiện đáng giá nhất hoan hô sự tình. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh xuống. Cái này Cảnh Trung ở thời điểm này muốn khiêu chiến hắn Đại Hoang Vương thân phận này. Rõ ràng là vì bước chiến. Hơn nữa như thế trường hợp, mấy chục vạn ánh mắt theo dõi hắn. Nếu là hắn không chiến, không những mình sẽ trở thành trò cười, tự liền cực hoang chi địa cũng sẽ biến thành chê cười. Dù sao hắn Đại Hoang Vương thân phận là đại biểu cực hoang chi địa, đại biểu cực hoang thánh hoàng. Đài cao phía trên, mọi người vẻ mặt không giống nhau. Nhan Đồng, Thiên Ma Châu đám người, đương nhiên hy vọng Nguyệt Trung Thu kết quả, đánh bại Cảnh Trung, mà Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Tiềm Long, thần sắc không hề bận tâm, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, Tiềm Long Thánh Hoàng hiện tại không biểu lộ thái độ, chính là chấp nhận Cảnh Trung khiêu chiến. Thập công chúa nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, truyền âm nói, Cảnh Trung đã 24 tuổi, lúc tu luyện lâu dài thắng ngươi, ngươi có thể khiếp chiến. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thập công chúa lại sẽ hướng hắn truyền âm. Ngươi cho là ta thất bại? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút cái này giống như tiên tử, tâm cơ lại phi thường thâm trầm nữ tử, truyền âm hỏi lại, hắn rất mạnh, dù cho ta hoàng huynh, cũng có khả năng chỉ là áp hắn một bậc. Thập công chúa đáp lại, mặc dù chưa từ chính diện nói ra, nhưng ý đã không cần nói cũng biết. Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục đáp lại. Trên thực tế, Cảnh Trung lựa chọn ở trong này nói ra một khắc này, liền đã không có đường sống vẹn toàn. Hắn không có khả năng lùi bước, vì cực hoang chi địa, cũng vì con đường của hắn. Cảnh Hồn thì là hài lòng gật đầu một cái gì đều không có nói. Hiển nhiên, hắn phi thường tán đồng Cảnh Trung cách làm, nhất cử trấn áp Đại Hoang Vương. Cảnh Trung danh tiếng sẽ vang vọng trên trời dưới đất, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Đồ Phóng mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Mặc dù Nguyệt Trung Thu rất mạnh, nhưng Cảnh Trung là Tiềm Long học viện người thứ hai, cũng là Tiềm Long hoàng triều thế hệ thanh niên người thứ hai. Trừ bỏ Thánh Hoàng tử, không người có thể địch. Bá, vạn người chú ý. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.